Graha gặp lại nhau ở 7 năm trước. Again, P2. Chương 234, ảo ánh di hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 năm trước, tai nạn lưu lại phế tích đứng lặng ở đường phố cuối. Sinh trưởng tốt, thụ ly khắc họa thời gian. Chôn giấu ở tề eo thâm cỏ hoang gian, gạch ngói như là chịu tải không người thăm dò ký ức bảo tàng. Dây thường xuân cùng tiết động bao trùm vẫn cứ đứng lặng bộ phận. Đỉnh tầng phòng phía bên phải bị tạc hủy địa phương, như là một chương tối om miệng, cắn nuốt bông tuyết. Đó là ta trụ quá địa phương. Harry nâng lên tay, chỉ vào bị tạc hủy địa phương nói. Là trẻ con phòng. Hắn cảm giác được thuốc đa dịch hiệu quả đang ở hạ thấp. Trên người quần áo lập tức trở nên không hợp thân. Hắn bên người, Hermione cùng Ron cũng chậm rãi biến trở về nguyên bản bộ dáng. Hermione túm túm Harry ống tay áo, muốn nhắc nhở hắn, chính là Harry nhẹ nhàng tránh ra tay nàng, lắc lắc đầu, đây là ta sinh ra, cùng tồn tại quá địa phương. Hắn nhẹ giọng nói, đây là nhà, là không cần thiết đỉnh người khác mặt địa phương. Ron đè lại Hermione ở túi hạt cườm sờ soạng tay, cổ vũ nói, muốn vào xem một chút sao? Hảo a, Harry cười cười. Ở Hermione không tán đồng trong ánh mắt vươn tay, bắt được tiết động, dỉ sắt đến lợi hại cửa sắt. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy kia một chút lan can, như là nắm lấy một cái hồi lâu không gặp bạn bè. Ngôi nhà cũng thân thiết mà cho hắn đáp lại, ghi lại căn nhà lịch sử, hơn nữa chứa đựng đối đại nạn không chết nam hài chúc phúc mộc bài, như là đóa hoa giống nhau nở rộ ra tới. Harry duỗi tay, gõ gõ mộc bài, này thực mau liền không phải bí mật. Hắn khúc khởi đốt ngón tay điểm ở dòng chữ. Duy nhất một vị chúng lấy mạng chú mà may mắn còn tồn tại vu sư. Có lẽ Rita Skeeter còn sẽ viết một quyển Harry Potter cuộc đời cùng nói dối gì đó. Ở bên trong thuyết minh Harry Potter có thể tìm được đường sống trong chỗ chết không phải dựa vào hắn bản thân cỡ nào cường đại, mà là đến từ hắn mẫu thân đối hắn bảo hộ. Này không phải ngươi nói dối. John nói, Dumbledore nhìn thấy ngươi về sau mới hiểu được là chuyện như thế nào. Mà mười mấy năm qua đều là mê. Không ai biết chân tướng, thời điểm đại gia chỉ có thể tùy ý suy đoán. Thế cho nên chân tướng đã không quan trọng. Huống chi chân tướng không phải như vậy hào thuyết ra tới. Hermione thở dài, Dumbledore phải bảo vệ ngươi, liền không thể nói lực lượng không tới tự với ngươi. Hơn nữa có một số việc không phải nói cho ta, liền có thể. Harry lộ ra một cái mỉm cười, bắt tay thu trở về. Bọn họ không nên viết ở thẻ bài thượng. Hermione nhìn mộc bài, bất mãn mà nói, thực hảo a. Harry rộng rãi mà nói, ta rất cao hứng. Xuyệt, John đột nhiên dùng sức xả Harry một chút, ý bảo hắn hướng bên cạnh xem. Một cái bọc đến kín mít nữ nhân đang đứng ở bọn họ cách đó không xa đèn đường hạ. Mờ nhạt ánh đèn chiếu ra nàng màu đen, mập mạp hình dáng, nàng nhìn chằm chằm vào nơi này. Hermione nghiêng đi thân, mặt hướng tới Harry phương hướng. Nàng tuyệt đối không phải một cái bình thường mago. Nàng đang nhìn nhà ngươi, hiện tại còn đối với ngươi vẫy tay. John đem ma trượng nắm ở trong tay, dựa đến ly Hermione càng gần một ít. Harry vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng nói, trong chốc lát mặc kệ phát sinh cái gì, đều đừng biểu hiện ra quá kinh ngạc bộ dáng. Harry đi đầu hướng cái kia kỳ quái nữ nhân đi qua đi. Hắn đứng ở nàng vài bước xa địa phương, hỏi, ngài là Bathaya Baxot? Nữ nhân kia run rẩy gật gật đầu, lại vẫy vẫy tay, xoay người, bước đi tập tễnh mà dọc theo lai lịch trở về đi. Bọn họ đi theo nàng đi vào trước phòng đường mòn, xuyên qua hoang vu hoa viên, chờ đợi nàng đem cửa mở ra. Hảo kỳ quái hương vị, John dùng chỉ có bọn họ ba cái nghe thấy thanh âm nói. Harry đem ngón tay ấn ở trên môi, ý bảo hắn không cần nói chuyện. Cửa mở, Bathaya thối lui đến một bên làm cho bọn họ đi vào. Harry cái thứ nhất vào phòng. Phòng nội các loại kỳ quái hương vị quậy với nhau vọt vào hắn xoang mũi, làm hắn có muốn ho khan. này giống như một cái gờ yêu ta ết người hiện trường. Hermione nhỏ giọng nói, Bataya không ăn cái gì sao? Ta nghe thấy được, biến chất đồ ăn giống nhau hương vị. Xuyệt, Harry nắm chặt trước ngực mặt dây chuyền. Đem cái kia sinh động lên vật nhỏ giấu ở quần áo hạ. Trong chốc lát mặc kệ thế nào. Đừng quá kinh ngạc, được chứ? Hermione thật sâu hít một hơi. Ngược lại lại che lại miệng mũi. Gật gật đầu, John không nói gì. Chỉ là ma trượng gắt gao nắm ở trong tay. Một khắc cũng không lơi lỏng. Bataya ở bọn họ phía sau đóng cửa lại. Giải khai mốc chú đầu đen khăn. Lộ ra đầu bạc thưa thớt. Da đầu rõ ràng có thể thấy được đầu. Nàng câu lũ, chậm rãi đi đến Harry trước mặt. Hãm sâu ở trong suốt làn da nếp uốn chung. Tràn đầy thật dày bệnh đục tinh thể đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn. Harry nhìn gương mặt kia thượng đứt quãng mạch máu cùng lão nhân đốm. Kỳ quái chính mình trước kia như thế nào không từ tầng này điệp ngụy trang hạ nhìn ra loài bò sát săn thú ánh mắt. Có lẽ là kia thành thạo nhân loại tư thái lừa bịp hắn. Nói thật, một con rắn như thế nào sẽ như thế am hiểu dùng hai cái đùi đi đường. Voldemort còn cố ý huấn luyện quá nó không thành. Liền vì hắn căn bản không biết ngày này. Lại đây, Bataya tập tễnh mà đi đến thang lầu thượng. Quay đầu đối đứng thẳng bất động Harry hô một tiếng. Hermione lập tức buộc chặt đặt ở Harry cánh tay thượng tay. Harry an ủi mà vỗ vỗ nàng. Ý bảo John cùng nàng lưu tại dưới lầu. Không có việc gì, hắn nói, đến gần thang lầu, đi theo Bataya tiến vào phòng sinh hoạt, huy động ma trượng bậc lửa trong phòng ngọn nến, cho bụi di động ở ánh sáng, thi thể hư thối khí vị chui qua mốc ướt không khí trương hiển chính mình tồn tại. Bataya tự hồ có chút mờ mịt toàn bộ ngọn nến đều sáng lên. Harry lại vẫy vẫy ma trượng, bậc lửa lò sưởi trong tường, ta vẫn luôn muốn gặp ngài. Harry ôn nhu nói, ta mẫu thân từng viết quá một phong thơ, nhắc tới ngài phi thường chiếu cố bọn họ, cũng phi thường sủng ái ta. Ta bởi vậy vẫn luôn muốn gặp ngài. Nhà của chúng ta từng có một con mèo, kia một ngày sau hẳn là chạy mất. Không biết ngài có hay không tái kiến quá nàng. Bataya tự hồ không đoán trước đến trận này nói chuyện là bởi vậy bắt đầu. Vô thố mà lắc lắc đầu, nhìn Harry. Harry thưởng thức ma trượng, cười cười, ta tưởng ngươi cũng là không biết rõ. Hắn trong giọng nói tôn kính ý vị đã không thấy. Bataya không có chú ý tới điểm này. Lướt qua hắn, đóng lại phòng sinh hoạt môn. Harry, nặng nề tiếng vang kinh động ở dưới lầu chờ đợi Hermione cùng John. Người sau giơ lên giọng nói hỏi một câu. Trên mặt đất thật dày cho bụi bởi vì môn bị đóng lại mà kích động. Bataya hai tay bối ở sau người, gắt gao ấn môn, tràn đầy bệnh đục tinh thể đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Harry. Harry Potter, nàng tê thanh hỏi, là ta, Harry trả lời, cảm giác được ngực trường sinh linh giá cấp tốc nhảy lên. Liên quan dung ở hắn linh hồn kia một mảnh cùng nhau. Tự hồ tưởng cùng trước mắt vị này, Bataya, nhận cái thân giống nhau. Harry tận khả năng bỏ qua loại cảm giác này. Chậm rãi đi đến góc cong tủ 5 ngăn trước. Rửa sạch mặt trên cho bụi. Niên thiếu Zealot Grindelwald ảnh chụp xuất hiện ở Harry trước mắt. Thiếu niên lười biếng mà mỉm cười. Nhìn không ra một chút làm nhiều việc ác dấu vết. Hắn không có quay đầu lại. Chỉ đem kia ảnh chụp đối với phía sau một đệ. TT hỏi. Hắn còn tìm người này sao? Hắn có biết hay không? Bataya bác sót quen thuộc này hết thảy. Ngươi là ở biết đáp án phía trước động tay. Vẫn là lúc sau. Phía sau truyền đến. Sàn sạt. Tiếng vang. Tựa hồ là xà ở lột da. Harry vết sẹo kim đâm giống nhau đau đớn lên. Hắn trong đầu hồn phiến cùng trước ngực trường sinh linh giá cùng nhau chấn động. Thâm ám trong ý thức. Voldemort cao vút mà lãnh khốc ngầm hạ mệnh lệnh. Coi chừng hắn. Harry tại chỗ lay động một chút, ý thức thâm ám biến mất, hắn lập tức hướng bên cạnh người đánh tới, tránh thoát người xác Nagini thoán lại đây. Bàn trang điểm thượng gương vỡ vụn, toái pha lê rơi xuống đầy đất. Harry, dưới lầu truyền đến Hermione do dự mà tiếng kêu. Harry trở tay một cái. Sét đánh nổ mạnh, đánh vào Nagini trên người. Thân rắn bị đánh lui, cuộn tròn ở góc tường tê tê nửa ngày. Một lần nữa đứng thẳng thân thể. Harry, Harry, lẹp xẹp tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó, phòng sinh hoạt môn bị mạnh mẽ phá khai. John há to miệng, bị trong phòng cảnh tượng khiếp sợ. Hermione một phen túm khai hắn. Ở Nagini lại lần nữa đánh úp về phía Harry thời điểm gào to một tiếng. Thần phong vô ảnh, Nagini bị đánh trúng, nhưng nàng không có đình chỉ công kích. Bóng loáng đuôi rắn trùng hợp đánh ở Harry cổ tay. Hắn ma trượng bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, Nagini triển ở Harry trên người. Sắc nhọn hàm răng xuyên thấu cánh tay hắn. Kia đau nhức làm Harry tạm thời mất đi chống cự năng lực. Nagini liền đem thân thể thu đến càng khẩn. Ngẩng đầu, tanh hôi xà tin đối diện Harry mặt. Phải, coi chừng ngươi, nàng tê vừa nói. Một đôi xà mắt nhìn chằm chằm Harry đôi mắt. Harry mắt kính đã tan vỡ. Hắn xuyên thấu qua vỡ vụn hoa văn nhìn Nagini. Mặt dây chuyền bị áp tiến hắn ngực, khiến cho hắn lạnh băng gần như hít thở không thông. Hắn là, muốn ngươi, Harry gian nan mà nói. Coi chừng ta, mà không phải gờ yêu ta ết ta. Đi, Nagini phản ứng những lời này. Thoáng buông lỏng ra một ít, làm Harry có thể hô hấp. Harry cảm giác được Voldemort vui sướng. Hắn vết sẹo càng thêm đau đớn, tựa như nguy hiểm đang ở tiến đến. Harry, một cây ma trượng đột nhiên ném tới. Ở Nagini có thể lại lần nữa quấn chặt Harry phía trước. Hắn bắt được bay tới ma trượng. Gần gũi bạo phá chú làm Nagini theo bản năng lại lần nữa buộc chặt thân thể. Nhưng ngay sau đó liền vô lực mà buông lỏng ra. Bataya căn nhà hủy hoại. Kia nổ mạnh đem Harry đẩy ra phòng. Hắn dừng ở không người xử lý mà sinh trưởng tốt mềm mại mặt cỏ thượng. Toái pha lê từ hắn mặt trên đánh hạ, chát phá hắn gương mặt. Harry, Harry, John cùng Hermione mượn từ huyền phù chú đuổi theo xuống dưới. Dừng ở Harry bên người. Harry ôm đầu, đau đến trước mắt biến thành màu đen. Hắn bắt lấy gần đây một bàn tay. Hấp tấp nói, hắn tới, đi mau, hắn tới, ta đã biết, ảo ảnh di hình, tránh ra. Ảo ảnh di hình nháy mắt, Nagini không biết từ nơi nào lại lần nữa phác đi lên. John chặn cái kia xà, nhưng đồng thời ảo ảnh di hình đã không thể nghịch chuyển. Hermione vội vàng mà tiếng hô ở trong không khí nổ tung. Harry mơ hồ cảm giác được có người bắt được hắn, nhưng hắn đã không rảnh nghĩ nhiều. Voldemort phẫn nộ dao động hắn cái trán, làm Harry có thể xuyên thấu qua hắn đôi mắt đi nhìn đến. Này trong nháy mắt, Voldemort cảm xúc chính là Harry cảm xúc. Hắn phẫn nộ là Harry phẫn nộ. Hắn tiếng la là Harry tiếng la. Hắn thống khổ là Harry thống khổ. Hắc ám buông xuống, Voldemort 16 năm trước trải qua ở Harry trong óc triển khai. Harry Potter sinh ra ở thung lũng Godric. Hắn ở chỗ này lớn lên, vượt qua mỗi cái kỳ nghỉ. Ba dạy hắn kỵ chổi bay. Cùng hắn cùng nhau chơi Quidditch, mụ mụ cho hắn làm 17 tuổi bánh sinh nhật, giúp hắn chuẩn bị chiêu đãi bằng hữu buổi chiều trà. Hắn có một con mèo, kêu heo thơ, đó là một con màu đen miêu, có màu hổ phách đôi mắt, cùng hy vọng hắn khỏe mạnh chúc phúc. Hắn khả năng sẽ có một cái đệ đệ hoặc là muội muội. Hắn có lẽ có thể cùng cái này tiểu gia hỏa cùng nhau tiến vào Hogwarts. Đây đều là giả. Hắn là Voldemort, hắn là xà, hắn gờ yêu ta ết James Potter, gờ yêu ta ết Lily Potter, hắn gờ yêu ta ết chính mình ba cùng mụ mụ, hắn tự tay hủy hoại chính mình ra. Harry, Harry, thân ái, tỉnh tỉnh, Harry Potter lại chạy trốn tới nơi nào đi, không có việc gì, Harry, tỉnh lại, nơi nào là mộng, nơi nào là thật. Chân thật giả dối cùng giả dối chân thật. Cái nào có thể đồng thời lưu lại lý tính cùng cảm tính? Harry, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Harry Potter, ngươi không có gờ yêu ta ết chết bất luận kẻ nào. Ngươi không có đánh mất bất cứ thứ gì. Tỉnh lại, Harry mở mắt, có như vậy trong chốc lát. Hắn vẫn là không rõ ràng lắm chính mình là ai. Ở nơi nào, hắn cảm thấy mệt mỏi. Thân thể mỗi một chỗ đều như là bị bọt nước quá. Đồng thời lại vô pháp thoát khỏi mà đau đớn. Hắn vẫn như cũ có thể nhìn đến tử vong lục quang. Nghe rõ ba ba mụ mụ trước khi chết kêu gọi. Hắn mất tự nhiên mà vặn vẹo. Tựa hồ chính mình vẫn là xà. Bò sát đang đi tới một chương giường em bé trên đường. Sau đó hắn nghe được một cái thật cẩn thận thanh âm. Thanh âm kia chủ nhân vuốt ve hắn mặt. Như là năm hai canh giữ ở hắn giường bệnh biên giống nhau nhẹ giọng dò hỏi. Không tính toán nhìn xem ta. Chấm, Harry hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn nhìn đến một chút mơ hồ kim sắc ở ánh nến chiếu rọi hạ lấp lánh tỏa sáng. Như là ánh mặt trời giống nhau ấm áp rộng lớn. Hắn vươn ra ngón tay. Như là ở mấy tháng trước cái kia buổi tối giống nhau nhẹ nhàng một câu. Câu lấy ai góc áo. Ray câu. Hắn theo bản năng mà chậm rãi buộc chặt ngón tay. Lặp đi lặp lại mà nỉ non tên người hắn yêu. Ray câu. Hắn ngón tay bị cầm. Đầu tiên là ngón tay. Rồi sau đó là toàn bộ tay. Đem hắn đánh thức người nhẹ nhàng nắm hắn tay. Dán ở chính mình trên mặt. Nói ra hắn mấy tháng trước như vậy tưởng cho hồi phục. Ta ở đây. Cách chương.